Tu La Vũ Thần, chương 972, Tông Chủ Vạn Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Giang Bảy sát chém giết lúc sau, địa cấm thương minh chảm đích uy áp, cũng là tùy theo tiêu tán, bị Sở Phong thu hồi trong cơ thể, này phương thiên địa, khôi phục lúc trước đích sự yên lặng chẳng qua, giờ phút này này phương hư không, cũng một mảnh im lặng, tất cả mọi người yên lặng đích nhìn chăm chú vào Sở Phong, buồn không hé răng. Sở Phong, chẳng những bằng vào bản thân lực chém giết Chu Tiên quần đảo đích đứng đầu cao thủ, lại ngay cả đến từ võ chi thánh thổ đích ba vị thiên tài đều toàn bộ chém giết, loại thật lực này, kinh thế hãi tục, loại này hành vi, kinh sợ thế nhân. Có thể nói, ở đây đích mọi người, đều bị Sở Phong đích thực lực sở thuyết phục, không chỉ có ở đây người, không thể quên Sở Phong đích hôm nay hành động vĩ đại, phương Đông Hải vực đích hậu nhân, cũng sẽ giải đàm việc này, bởi vì Sở Phong sở tác sở vi, nhất định bị tái nhập phương Đông Hải vực đích sử sách, trở thành hậu nhân cúng bái sở tôn sùng đích đối tượng. Nhưng mà, ngay tại tàn đêm ma tông đích mọi người lâm vào mừng thầm, ở Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc, sợ hãi không thôi, đến từ ngũ hồ tứ hải, ước chừng thượng triệu vây xem người, sợ hãi than Sở Phong đích biểu hiện là lúc Sở Phong cũng bàn tay mở ra, một cỗ bàng bạc đích hấp lực bạo dũng mà ra, tàn sát bừa bãi mà đi. Này cổ hấp lực rất mạnh, nhưng là cũng không hồi ảnh hưởng ở đây đích bất luận kẻ nào, bất quá tại đây cổ hấp lực dưới, kia Giang Bảy sát sinh tiền sở trì đích lửa đỏ màu đại kích, Triệu Việt Thiên đám người sở trì đích vương binh, còn có bọn họ trên người đích càn khôn túi, đều rơi vào rồi Sở Phong đích trong tay. Chính yếu chính là, Sở Phong không chỉ có tước đoạt bọn họ đích tài sản, một tầng tầng vô hình đích lực lượng, cũng đang ở dũng mãnh vào Sở Phong đích trong cơ thể, đó là căn nguyên, Sở Phong tuy rằng đưa bọn họ chém giết đích hình thần câu diệt, nhưng là bảo lưu lại bọn họ đích căn nguyên, hiện giờ đang ở cắn nuốt, cung cấp nuôi dưỡng trong cơ thể đích nữ vương đại nhân. Sở Phong đại nhân tha mạng. Sở Phong đại nhân tha mạng. Mà đúng lúc này, Chu Tiên quần đảo bên trong đích một vị cao thủ, còn lại là... Phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Theo sát sau đó, tam đại yêu tộc đích rất nhiều cao thủ, cũng là đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà đối với như vậy một màn, ở đây người cũng dai không ngoại lệ, ngay cả Giang Bà Y Sát cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên Na đám người vật đều bị Sở Phong chém giết, bọn họ những người này lại như thế nào có thể cùng Sở Phong chống lại. Cầu xin tha thứ, là bọn hắn trơ mắt lựa chọn tốt nhất. Ông... Thấy thế, Sở Phong ý niệm vừa động, một tầng bàng bạc đích uy áp liền phát ra mà ra, bao phủ Chu Tiên quần đảo, cùng với tam đại yêu tộc đích ngàn vạn lần đại quân. Bang bang bang bang, mà đường kêu uy áp bao phủ lúc sau, từng trận trầm đục bắt đầu ở biển người bên trong truyền đến, mà mỗi vang lên một đạo thanh âm, đều có một người nổ mạnh mở ra, hóa thành một đạo máu loãng. Sở Phong, chính là ở khoảng cách trong lúc đó, Sở Phong liền lại bằng vào bản thân lực chém giết Chu Tiên quần đảo mấy vạn nhân. Sở Phong đại nhân tha mạng, cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội đi. Sở Phong đại nhân, ta thượng có lão hạ có tiểu, bọn họ còn tại trong nhà chờ ta, không có ta, bọn họ hội không có cách nào khác sống, ngài tha ta đi. Sở Phong đại nhân tha mạng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này một màn, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc người, nhất thời liền dọa choáng váng, lúc trước này không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đích nhân, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. À, chẳng qua, đối với bọn họ đích đau khổ kêu rên, Sở Phong cũng một tiếng cười khẽ, theo sau nói. Hai quân giao chiến, các vị này chủ, các ngươi vốn không có sai. Nhưng là người thắng làm vua, người thua làm giặc, đối địch nhân thủ nhuyễn, chính là đối chính mình tàn nhẫn, nếu là hôm nay bại chính là ta nghĩ không ai cùng giải quyết tình vu ta, cho nên. Ta mặc kệ các ngươi có bao nhiêu muốn sống đi xuống, ta cũng không hội lưu lại các ngươi đích tánh mạng. Muốn trách thì trách các ngươi cùng sai lầm rồi chủ tử, muốn trách thì trách các ngươi không nên cùng ta là địch. Nói ở đây, Sở Phong đích trong mắt đột nhiên thoáng hiện một mặt lạnh như băng đích hàn ý, theo sau cao giọng nói. Tàn đêm ma tông mọi người nghe lệnh, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc người, đều chém giết một người bất lưu. Sát, mà hắn lời này hạ xuống, tàn đêm ma tông đích tiễn vạn đại quân, cũng tắc lần thứ hai hóa thành thị huyết đích ma thú, bàng bạc đích sát khí phát ra mà ra, đều thi triển ra đều tự đích thủ đoạn, lần thứ hai lực nhập Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích đội hình bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Giờ khắc này, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích nhân, vốn định liều chết vồ đến, cho dù chết cũng muốn mang đi mấy đệm lưng đích, chính là nề hà, có Sở Phong ở, bọn họ căn bản không có cơ hội này. Sở Phong đích uy áp đưa bọn họ trói buộc ở tại quỳ trên mặt đất đích trạng thái, căn bản không thể di động nửa bước, liền càng đừng nói tiến hành phản công, chờ đợi bọn họ đích chỉ có không lưu tình chút nào đích tàn nhẫn giết hại. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung phía trên, kêu thảm thiết không ngừng, vô số đạo thi thể, bắt đầu từ trên trời giáng xuống, tảng lớn đích máu tươi không ngừng hiện lên, tựa như huyết vũ bình thường khuynh sái xuống, rơi vào phía dưới đích nước biển bên trong, khiến cho cái phiến huyết vũ, hóa thành một mảnh màu đỏ. Hoảng sợ, cơ hồ tràn ngập ở tất cả cùng Sở Phong không quan hệ đích nhân thân thượng, bởi vì bọn họ thật không ngờ, Sở Phong nhưng lại hội như vậy hung ác, thật sự đem Chu Tiên quần đảo cùng tam đại yêu tộc giết phiến giáp bất lưu. Bọn họ thực lo lắng Sở Phong có thể hay không giết đỏ mắt, đưa bọn họ này đó vây xem người cũng chém giết, dù sao, bọn họ hôm nay tới đây, chính là tham gia giang bày sát cùng tử linh hồn lễ đích, nói đến để, bọn họ đích loại này hành vi, cũng là đối Sở Phong đích một loại vũ nhục. Bất quá, bọn họ đích lo lắng, hiển nhiên là dư thừa đích, Sở Phong tuy rằng đối địch lòng người ngoan thủ lạt, nhưng còn chưa tới đạt phát rồ đích nông nỗi, hắn sẽ không đi khoảnh khắc chút vô tội đích nhân, mà này đó vây xem người, tuy có thật giận chỗ, nhưng là Sở Phong đích trong mắt cũng còn không về phần gạt bỏ điệu. Cứ như vậy, Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc người, bị tàn đêm ma tông đích đại quân, chém giết đích phiến giáp bất lưu, một người cũng không thặng, tất cả mọi người giết triệt hoàn toàn để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói, những người này đích thực lực không phải rất mạnh, nhưng là dù sao nhân số phần đông, cho nên đối với vu bọn họ đích căn nguyên, Sở Phong cũng không có buông tha cho, mà là đều hấp thu, đút cho nữ vương đại nhân. Mà giờ khắc này, tàn đêm ma tông đích mọi người, chỉnh tề đứng thẳng vu phía chân trời, đối với Sở Phong đang thi lấy quỳ lạy đại lễ, hơn nữa dị thường kích động đích hô to nói. Tông chủ vạn tuế, tông chủ vạn tuế, tông chủ vạn tuế, tông chủ vạn tuế. Này bốn chữ to, tựa như tiếng sấm bình thường vang vọng không ngừng, tàn đêm ma tông đích mọi người, thật là hưng phấn tới rồi cực điểm, bởi vì Sở Phong hướng mọi người thể hiện rồi hắn cường đại đích thực lực, thậm chí đây là tiền nhiệm tông chủ, đều không thể làm được chuyện. Sở Phong đích thực lực làm cho tàn đêm ma tông đích mọi người biết, bọn họ đích lựa chọn đúng, Sở Phong không chỉ có được làm bọn họ tông chủ đích tư cách, hơn nữa bọn họ cảm thấy được, Sở Phong hội siêu việt tàn đêm ma tông đích tất cả tông chủ, trở thành tàn đêm ma tông từ trước tới nay, vĩ đại nhất đích tồn tại. Mà giờ khắc này, Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh, Xuân Vũ, Thu Thủy Phất Yên, Thái Khấu, Khâu Tàn Phong, chờ. Cùng Sở Phong quan hệ cực kỳ thân cận người, trên mặt cũng đều là tràn đầy vui sướng đích tươi cười, bọn họ là phát ra từ nội tâm đích cảm thấy cao hứng, bọn họ lấy Sở Phong vi quang vinh. Chẳng qua, Sở Phong đích cường đại biểu hiện, lại làm cho này bàn khả cùng Sở Phong giao hảo, nhưng chính mình lại bỏ qua cơ hội đích nhân, nội tâm hối hận vạn phần, phức tạp đến cực điểm. Hạ Vũ cùng Đông Tuyết, đó là người như thế đích đại biểu, tuy nói, Sở Phong cũng không hội đối với các nàng như thế nào, chính là các nàng cũng rất rõ ràng, lúc trước cùng Sở Phong là địch là các nàng cuộc đời này lớn nhất đích nét bút hỏng. Bởi vì, các nàng biết, Sở Phong hội biến đích rất mạnh, cường đến không thể tưởng tượng, cái kia thời điểm, lấy Sở Phong đích tính cách nhất định hội trợ giúp cùng hắn thân cận người, tỷ như Xuân Vũ, ngay tại này liệt, nhưng là các nàng, lại vĩnh viễn cũng không cụ bị, làm cho Sở Phong trợ giúp đích tư cách. Này sẽ làm các nàng không thể sẽ cùng Xuân Vũ so sánh với, ở tu võ một đường đích trên đường, bị Xuân Vũ suý đích càng ngày càng xa, chính là. Kỳ thật các nàng là bản khả cùng Xuân Vũ giống nhau đích, chính là các nàng chọn sai lộ. Cho nên, giờ này khác này, các nàng thật sự là hận thấu chính mình lúc trước như vậy ngu muội không biết, như vậy có mắt không tròng, chẳng những buông tha cho cùng Sở Phong giao hảo đích tốt cơ hội, còn cùng Sở Phong là địch nếu là. Bất quá rất là đáng tiếc, trong thiên hạ không có đã hối hận, các nàng nhất định vì chính mình đích sở tác sở vi trả giá đại giới, các nàng có thể làm đích chỉ có bốn chữ, hối hận cả đời. Cách chương.